toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 87, nền dưỡng tốt. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Không riêng Đông Tề có cảm giác như vậy. Ở đây tất cả mọi người đều có. Đế Mặc Trần đi đến vị trí lão sư đã sớm chuẩn bị tốt ngồi xuống. Một tay chống đầu, mắt phượng hẹp dài nửa mị. Nhìn Vân Hoàng trên đài, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt tàn định tươi cười. Lại bởi vì mặt nạ che đậy. Không người thấy, bên trong con ngươi nửa mị hiện ra ánh sáng. Giống như là sao trời trong đêm đen. Nhỏ vụn mê người, lộng lẫy lóa mắt, khuôn mặt nhỏ, mày đẹp tự nhiên. Không cần miêu tả, đôi mày đẹp, là một đôi mắt đào hoa hơi hơi dơ lên. Không dài không ngắn, vừa vặn tốt, linh động trong mắt lạnh nhạt xa cách rõ ràng. Lại càng thêm hấp dẫn người. Lông mi trường mà cong vút ở trước mắt, giống như là hai thanh cây quạt nhỏ. Dưới đỉnh kiểu mũi, cánh môi hoa anh đào bởi vì nói chuyện khẽ mở. Lộ ra răng trắng muốt, mỹ diễm động lòng người. Tuyệt sắc khuynh thành, bốn chữ này đều không đủ để hình dung nàng. Xem xong mặt, Đế Mặc Trần nhìn về phía thân thể Vân Hoàng. Thời điểm nhìn đến trước ngực, Đế Mặc Trần trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Nên dưỡng tốt, Vân Hoàng đứng ở luận võ trên đài. Cảm thấy được một tầm mắt khác so với người khác. Nhìn nàng đánh giá toàn thân, theo phương hướng tầm mắt nhìn lại. Vân Hoàng liền thấy được Đế Mặc Trần một bộ thái độ lười biếng ngồi ở vị trí. Nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái. Vân Hoàng liền thu hồi tầm mắt. Đế Mặc Trần nhìn chằm chằm vào Vân Hoàng đánh giá. Tự nhiên cũng thấy được Vân Hoàng nhìn về phía hắn. Mắt phượng hẹp dài hơi hơi nhướng lên. Đế Mặc Trần ngồi thẳng thân thể. Trắng trợn nhìn Vân Hoàng. Toàn bộ học sinh đứng ở nơi này đều nhìn Vân Hoàng trên đài. Mà Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc nhìn Vân Hoàng, sắc mặt khí đỏ lên. Vân Hoàng cái kia thiện nhân như thế nào sẽ trở nên đẹp như vậy? Đáng chết, chỉ là 5 ngày không thấy nàng. Nàng như thế nào liền trở nên đẹp như vậy? Đông Mộc Thu nhìn Vân Hoàng, trong mắt lập lòe kinh diễm tham lam. Thật giống như nhìn thấy bảo vật gì. Đông Vũ đứng ở bên cạnh, sau khi nhìn đến Vân Hoàng trên đài cao. Sắc mặt cũng cực kỳ thay đổi, nhưng trong mắt ghen ghét lại chưa biến mất, xoay chuyển ánh mắt, Đông Vũ nhìn về phía Đế Mặc Trần ngồi ở vị trí lão sư. Lúc nhìn thấy Đế Mặc Trần một đầu tóc bạc, Đông Vũ sửng sốt một chút, tóc bạc, chẳng lẽ là vị công tử kia, sư phụ cùng nàng nói qua, vị đại nhân vật kia đến Đông Hạ Quốc, có một đầu tóc bạc cực kỳ xinh đẹp, cũng là sư phụ người cha được hắn tiến vào Đông Hạ Quốc. Hắn quả nhiên cùng Vân Hoàng có quan hệ, chỉ là nàng không rõ. Lúc ấy công tử này cho người tìm kiếm tung tích Vân Hoàng. Hiển nhiên là không quen biết Vân Hoàng, nàng cũng vẫn luôn cho rằng công tử kia tìm Vân Hoàng là có ích lợi gì. Nhưng hắn như thế nào thành lão sư Vân Hoàng, nhăn nhăn mày, Đông Vũ tính toán chờ một chút qua đi chào hỏi một cái. Đến lúc đó lại hỏi. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra tới cái gì. Trận thi đấu này, còn chưa bắt đầu, liền khiến cho người phía dưới chờ mong. Nữ học sinh nhìn thấy nam học sinh giống như sói đói nhìn Vân Hoàng. Bất mãn nói, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao? Giống như hồ ly tinh. Đúng vậy, cho dù lớn lên đẹp lại là phế vật có ích lợi gì? Lớn lên còn không phải như vậy. Cũng không phải nhìn thật tốt, nam học sinh nghe được lời nói này đó, nổi giận, Vân Hoàng tuy rằng không phải linh sư lại là võ giả. Lý Dũng viện bình thường các ngươi không phải bị nàng đả thương sao? Này chứng minh Vân Hoàng tu vi không tầm thường, sao có thể là phế vật, nói Vân Hoàng là hồ ly tinh, các ngươi nhìn lại diện mạo chính mình, kém hơn cả hồ ly tinh, cách trương.